Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1430, chương 1430, S cấp khảo hạch. Cảnh này khiến nàng trước tiên nghĩ tới Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn. Cho nên liền ở hôm nay, chính thức tuyển trạch gia nhập vào Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn, trở thành một thành viên trong đó. Đối với Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn mà nói, Wendy gia nhập vào hiển nhiên là một chuyện tốt. Cái này đại biểu cho Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn lại thêm một gã diệt long ma đạo sĩ. Hơn nữa còn là hệ chữa trị. Đối với Vô Thương mà nói, lại không có ảnh hưởng chút nào. Wendy tình huống hắn đại khái vẫn hơi hiểu biết, cho nên cũng không nói gì nhiều. Đối với Vô Thương mà nói, cái này cũng không phải coi là đại sự gì. Lần này lục ma tướng quân nghiệp đoàn toàn quân bị diệt, còn dư lại những cái này hắc ám nghiệp đoàn hẳn là lập tức sẽ có động tác đi. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt, không khỏi thầm nghĩ, đối với hắn mà nói, việc này vẫn tương đối có ý. Vậy lại xem tiếp đó sẽ phát sinh cái gì a. Những ngày kế tiếp ngược lại coi như là tương đối bình tĩnh. Vô Thương như cũ một thân một mình đi hoàn thành một y cấp nhiệm vụ, cho tới bây giờ kiếm lấy kim tệ mua trang bị tới hối đoái giá trị điểm. Ngược lại bản thân đối với Vô Thương mà nói cũng không nghi ngờ, rất nhiều căn bản không khả năng hoàn thành cấp nhiệm vụ ở Vô Thương trong tay đều là không hề có một chút vấn đề. Giống nhau, Vô Thương ở nghiệp đoàn bên trong địa vị đã sớm đột hiển đi ra. Tất cả thành viên đều gọi Vô Thương vì Fairy Tiêu cường đại nhất ma đạo sĩ. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại Vô Thương bất kể là đi tới chỗ nào, đều có thể lập tức bị người nhận ra. Sau đó một đám con mắt mạo tiểu tinh tinh thiếu nữ liền hướng lấy Vô Thương vây lại, các loại muốn ký tên. Ở trên chợ đen, một cái Vô Thương tự tay viết ký tên hơn nữa một tấm hình, đều đã đạt đến 1 triệu kim tệ. Điểm ấy xem như đem Vô Thương cho chỉnh không biết nên khóc hay cười. Như vậy đều có thể. Ngẫm lại thật sự chính là có chút đau đầu. Mà trong quá khứ 1 tháng sau, Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn nghênh đón nhất kiện vô cùng trọng yếu đại sự. Đó chính là liên quan đến với cấp xét duyệt sát hạch sắp sửa ở 3 ngày sau triển khai. Phải biết rằng cho tới nay Fairy Tiêu công hội cấp xét duyệt sát hạch đều là ở nghiệp đoàn thánh Thiên Lang Đảo cử hành. Thiên Lang Đảo cũng được gọi là yêu tinh đảo. Chỉ có Fairy Tiêu công hội thành viên mới có thể tiến nhập. Nghe nói sao? Lần này cấp sát hạch cần phải bắt đầu lạc tương đương. Kana tiến đến Vô Thương bên cạnh cười híp mắt nói rằng, S cấp sát hạch loại chuyện như vậy hẳn là không có quan hệ gì với ta a. Vô Thương nhìn Kana liếc mắt, sau đó khẽ cười nói, tuy là Vô Thương cũng không có đi qua bất kỳ đẳng cấp bình định sát hạch, nhưng là thực lực của hắn đây chính là không thể nghi ngờ. Đúng nha, bất quá lần này ngươi không theo chúng ta cùng đi Thiên Lang Đảo bên kia nhìn sao? Chúng ta, rất nhiều người muốn tham dự lần này sát hạch. Ngươi cho rằng, Kana trắng Vô Thương liếc mắt, bất kể nói thế nào chúng ta trong công hội bên đạt được cấp tài nghệ ma đạo sĩ vẫn là rất nhiều. Được rồi, lần này đều có ai đi? Vô Thương hiếu kỳ hỏi. Ta, Gray, Wendy, Juvia, Gazil, Kana lập tức nói liên tiếp nhân danh. Đương nhiên, rất nhiều tên hắn đều cũng có chút ấn tượng. Nhiều người như vậy sao? Vô Thương nhíu mày. Đúng a, tổng cộng 22 danh thành viên a. Kana chống chén rượu suy nghĩ một lúc lâu. Cụ thể thế nào ta cũng không biết. Ngược lại đến lúc đó hội trưởng cũng sẽ giao phó. Nhưng lại muốn phân tổ đây này. Như vậy a, Vô Thương như có điều suy nghĩ gật đầu. E ra rất sớm phía trước cũng đã thông qua nghiệp đoàn bên trong cấp sát hạch, cho nên tự nhiên là không cần đi. Mặt khác Lucy lời nói mặc dù học tập là tinh linh ma pháp, thế nhưng khoảng cách S cấp ma đạo sĩ vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Cho nên lần này bọn hắn cũng đều không ở khảo hạch nhân viên bên trong. Quả nhiên, 3 ngày sau Makarov liền công bố Thiên Lang Đảo sự tình. Lần này đi Thiên Lang Đảo tham dự cấp khảo hạch thành viên tổng cộng có 22 danh. Danh sách ta đã dán đi ra. Đến lúc đó chính các ngươi có thể nhìn. mỗi người đều có thể tuyển trạch một gã hợp tác tiến hành phối hợp. Makarov vội ho một tiếng. Đang nói xong lời này sau đó cả người hắn lập tức vừa nhìn về phía bên trên Vô Thương. Còn ngươi nữa Vô Thương a, lần này ngươi cũng theo ta cùng nhau tiến nhập Thiên Lang đảo. Ta, Vô Thương nhìn một chút Makarov. Đúng vậy a, Makarov gật đầu. Lần này ngươi đem làm khảo hạch lão sư. Đối với những thành viên này tiến hành cuối cùng khảo hạch. Khảo hạch, nghe nói như thế thời điểm Vô Thương không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Lão nhân cái này cũng quá sành chơi đi. Đúng, cụ thể nội dung khảo hạch đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi nói. Ta muốn, cái này hẳn không có vấn đề chứ. Makarov nói thời điểm cười híp mắt nhìn chòng chọc lên trước mặt Vô Thương. Còn như rất nhiều nghiệp đoàn các thành viên thì là có chút náo động. Phải biết rằng phía trước Fairy Tail nghiệp đoàn nội bộ khảo hạch có thể chưa bao giờ để một gã thành viên làm khảo hạch lão sư tình huống như vậy. Tất cả khảo hạch lão sư cơ bản tất cả đều là ở tại Thiên Lang đảo ở trên nghiệp đoàn tiền bối. Vô Thương lắc đầu, không thành vấn đề. Chuyện này xác thực cũng không cần hắn nói thêm cái gì. Thứ nhất hắn muốn nhìn một chút Thiên Lang đảo tình huống bên kia. Hai tới, lần này Thiên Lang đảo một nhóm, rất có thể có nguy hiểm rất lớn. Ở trong nguyên bản kịch tình, Hắc Ám nghiệp đoàn ác ma trái tim chính là thừa dịp lần này yêu 953 vĩ nghiệp đoà cấp khảo hạch. Tình huống như vậy, đánh lén Thiên Lang đảo. Cho nên, lần này ác ma trái tim rất có thể là muốn động thủ. Nếu nói như vậy, vậy khẳng định là muốn qua đi vui đùa một chút. Đang nghe Vô Thương đồng ý đi trước Thiên Lang đảo thời điểm, Kana trong con ngươi không khỏi lóe lên mỉm cười. Dù sao vẫn là có thể chứng kiến chính mình trong lòng nam thần nha. Trong đám người, Wendy cũng là trừng mắt đại mắt nhìn hướng Vô Thương. Nàng trước đây chính là bị Vô Thương cứu ra. Hơn nữa ở gia nhập vào nghiệp đoàn sau đó cũng nghe nói rất nhiều liên quan tới Vô Thương chuyện. Tích, cho nên đối với Vô Thương còn là rất hiếu kỳ. Tốt, cái kia liền quyết định như vậy. Lần này muốn đi trước Thiên Lang đảo ra hỏa cần phải chính mình hảo hảo tuyển trạch hợp tác a hát. Ngày mai chúng ta tự ra phát. Nói thời điểm Makarov lộ ra một cái chiêu bài, nụ cười. Sau đó liền rời đi nghiệp đoàn đại sảnh. Đến khi Makarov sau khi rời khỏi, nghiệp đoàn đại sảnh nhất thời liền tiếng động lớn náo loạn lên. Mọi người đều ở thảo luận lần này Thiên Lang đảo khảo hạch sự kiện. Bất quá mặc dù nói mang theo một nhóm tinh nhuệ ly khai nghiệp đoàn, thế nhưng Makarov còn không lo lắng. Trong khoảng thời gian này Eza cùng với nhiều cấp ma đạo sĩ đều muốn trấn thủ ở nghiệp đoàn bên trong, cũng phòng ngừa xảy ra vấn đề gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.